Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 118. Quyết chí tiến lên, Bạch Y Tôn giả vừa đi, Tôn Ngộ Không liền ngừng ở giữa không trung. Huynh trưởng, Ngao Loan đang muốn đi qua, bỗng nhiên bên người xẹt qua hai đạo quang. Bệ hạ, hoan nghênh trở về. Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần vọt tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Ta đã trở về. Tôn Ngộ Không gật đầu, liếc mắt nhìn Câu Trần. Người bị thương rồi. Không sao. Câu Trần có chút xúi quẩy nhìn trên người vết thương. Nhất thời không cẩn thận, bị yêu tinh kia bắn trúng rồi. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân bay tới. Thiên Đế. Hắn vòng quanh Tôn Ngộ Không bay vài vòng. Hỏi, ta có thể kiểm tra một chút thân thể của ngươi sao? Không được, Tôn Ngộ Không lập tức trả lời. Chúng tiên lập tức đều xông tới. Líu ra líu díu tham hỏi cái không ngừng. Cảm nhận được bọn họ vui sướng. Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng. Hắn phát hiện có nói ảo não ánh mắt nhìn sang. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là Ngao Loan bị xếp ở phía ngoài đoàn người. Tôn Ngộ Không chính muốn nói gì, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy Lý Thiên Vương bay qua. Lý Thiên Vương, dừng tay. Hắn gọi chuẩn bị một tháp đập chết Thanh Nguyên Tử. Lý Thiên Vương, ngươi đang làm gì? Thanh Nguyên Tử này là kẻ phản bội. Lý Thiên Vương nói rằng, Tôn Ngộ Không con mắt đảo qua Thanh Nguyên Tử. Trong lòng liền rõ ràng. Hắn vung tay lên, mở ra Thanh Nguyên Tử trên người phép thuật. Hắn không phải kẻ phản bội. Chỉ là bị khống chế thôi. Lý Thiên Vương trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Lòng không cam tình không nguyện thả xuống bảo tháp. Thanh Nguyên Tử được cứu trợ. Lập tức bay đến Tôn Ngộ Không bên người. Bắt đầu trốn. Cái khác chúng tiên nhìn thấy. Đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Ngọc Đế bay lên trước. Nói rằng, trừ bỏ Thanh Nguyên Tử. Còn có một người. Bị chúng ta nắm lấy rồi. Hắn phất phất tay. Nhất thời có thiên binh thiên tướng áp một cái tăng nhân theo phía đông bay tới. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Đây là người nào? Ta biết hắn. Thanh Nguyên Tử trả lời ngay. Hắn cùng số 4 Phật Tổ đến. Số 4 Phật Tổ. Tôn Ngộ Không sững sờ. Chính là vừa nãy nói chuyện với thiên đế người kia. Thanh Nguyên Tử trả lời. Tôn Ngộ Không trong mắt tia chớp lóe lên. Nhìn về phía tăng nhân. Thiên Đế tha mạng. Tăng nhân lập tức quỳ gối. Ta đồng ý quy thuận tam giới. Quy thuận tam giới. Tôn Ngộ Không nhất thời yên lặng. Cái tên này làm sao cùng Bạch Y Tôn giả kia một dạng không cốt khí. Bất quá. Cũng tốt. Tôn Ngộ Không hướng về tăng nhân hỏi. Người nếu quy thuận. Kia nói cho ta. Bạch Y Tôn giả kia quả nhiên có thể đóng cửa lớn. Đây là hắn hiện tại chuyện lo lắng nhất. Thiên Đế yên tâm. Cửa lớn kia là vì để cho phàm nhân đi tới thiên đình mà tạo. Tăng nhân cung kính trả lời. Coi như đóng. Đối trưởng nắm phá toái hư không ngài cũng ảnh hưởng không lớn. Đây chính là nói. Hắn ngăn cản không được ta trở về. Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn giả thần thông quảng đại. Cũng có thể ngăn chặn đường nối. Tăng nhân lắc đầu. Nói rằng. Bất quá phá toái hư không sử dụng đường nối chính là hồng mông thế giới chỗ lưu. Không có một ngày thời gian, tôn giả không chặn nổi nó. Một ngày, Tôn Ngộ Không trong lòng chìm xuống dưới. Hắn trở về phải bao lâu? Nửa ngày liền có thể. Tăng nhân trả lời, Tôn Ngộ Không nhíu mày lại. Hắn vì trở lại tam giới, tìm đủ loại con đường. Tuy rằng tìm tới phương hướng chính xác. Nhưng trở về nhanh nhất cũng phải một ngày. Đây chính là nói. Hắn chỉ có thể ở tam giới ngốc nửa ngày. Một vấn đề cuối cùng. Tôn Ngộ Không hỏi. Nói cho ta. Bạch Y Tôn giả phải chăng chính là kia hủy diệt thiên đình tôn giả? ... Là. Lại cũng không phải. Tăng nhân trần chờ chốc lát. Nói rằng. Bạch Y Tôn giả là vị tôn giả kia thiện tâm. Tôn Ngộ Không trong lòng run lên. Thiện tâm, đáp án này vượt qua dự liệu của hắn. Tôn Ngộ Không nghĩ tới Bạch Y Tôn giả cùng tôn giả rất nhiều độ khả thi. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên là thiện tâm biến thành. Thiện tâm còn như vậy lạnh lùng. người tôn giả kia đối xử chúng sinh, nên là cỡ nào tàn khốc. Tôn Ngộ Không trong lòng nghiêm nghị, ta trở về trước, ở một thế giới khác. Hắn đối mặt chúng tiên, nói rằng, đó là một cái bao la thế giới. Trấn Nguyên Đại Tiên còn ở đó một bên, ta nhất định phải lập tức trở lại. Các ngươi có ai cùng ta đồng thời trước đi? Ta cùng bệ hạ đồng thời đi. Thanh Hoa Đại Đế lập tức nói, ta cũng đi. Tiếp theo, Câu Trần Thượng Đế cười to lên, bệ hạ hà tất hỏi nhiều, muốn mang ai liền dẫn ai. Chuyến này khó khăn tầng tầng, có đi khó về, tự nguyện là hơn. Tôn Ngộ Không trả lời. Câu trả lời này để chúng tiên sững sờ. Ngự đệ, người có thể mang bao nhiêu người? Ngọc Đế đi ra hỏi. Nhân mã, ta đến nhìn một cái. Tôn Ngộ Không hồi đáp. Đến cùng có thể mang bao nhiêu người? Hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Chỉ có thể trước tiên mở ra đường nối. Nhìn một cái sức mạnh cực hạn. Cho ta để điểm đường. Tôn Ngộ Không nói một tiếng. Nhất thời tiên khí cuồn cuộn. Đem chúng tiên hất bay. Chúng tiên giữ vững thân thể. Hướng về bên kia vừa nhìn. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không cầm lấy kim cô bổng. Óng ánh lóa mắt. Tỏa ra khủng bố tiên lực. Hắn vung bổng hướng phía trước mặt oanh một cái. Một tiếng vang thật lớn phát ra. Không gian phá nát. Vô số tiên phù đột nhiên xuất hiện. Cấp tốc hội tụ. Biến thành một tòa hùng vĩ cánh cửa ánh sáng. Cánh cửa này có thể chứa đựng 10 vạn người. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng, nói rằng, ta chỉ có thể mang những người này đi qua. Chúng tiên nhìn sững sờ phát thần. Thái Thượng Lão Quân đi tới kiểm tra một chút cửa ánh sáng. Xem cầm đều rơi xuống rồi. Ta chưa từng nghe thấy. Đây là cửa gì? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Ngươi từ nơi nào học? Đã học bao lâu? Không lâu. Liền liếc mắt nhìn. Tôn Ngộ Không trả lời. Một mắt. Thái Thượng Lão Quân trợn mắt lên. Như thế phức tạp đồ vật, ngươi dùng một mắt liền học được rồi. Thái Thượng Lão Quân ngay cả nhìn đều xem không hiểu. Có loại bị đả kích cảm giác. Cánh cửa này phép thuật đến từ Hoa Biểu Đồ Đằng. Ta cũng là miễn cưỡng học được. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn cũng là thử một chút. Phía này cửa ánh sáng cùng quỷ túc cánh cửa ánh sáng tính chất một dạng. Có thể để cho không hiểu phá toái hư không người cũng có thể vào. Nhưng nó rốt cuộc chỉ là thử nghiệm. Đương nhiên không sánh được quỷ túc cánh cửa ánh sáng hữu dụng. Chỉ có thể duy trì một nén nhang. Thời gian có hạn. Ai cùng ta đồng thời đi? Tôn Ngộ Không lại hướng về chúng tiên đặt câu hỏi. Cuối cùng, ngoại trừ Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần bên ngoài. Ngọc Đế cùng Phật Tổ cũng muốn đi xem. Trừ bọn họ ra. Còn lại thiên binh thiên tướng, Bồ Tát La Hán đám người, gộp lại cũng gần như 10 vạn nhân mã. Lý Thiên Vương, Tôn Ngộ Không kiểm kê con người hoàn mỹ mấy. Phát hiện Lý Thiên Vương dĩ nhiên không có tới. Liền hướng Lý Thiên Vương hỏi, người không tới sao? Ta có thể không? Lý Thiên Vương đại hỉ. Hắn cùng Tôn Ngộ Không rốt cuộc có ân oán ở thân. Tuy rằng ở đại kiếp nạn thời gian ngoại trừ hơn nửa. Vẫn thật không tiện chủ động xin đi giết giặc. Hiện tại Tôn Ngộ Không lên tiếng. Lý Thiên Vương vui mừng khôn nguôi. Ta đi, ta đi. Hắn đầy mặt hưng phấn. Cảm thấy đây là vô thượng vinh quang. Tôn Ngộ Không sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Loan. Ngao Loan đương nhiên cũng muốn đi. Lại rất sớm bị Tôn Ngộ Không từ chối rồi. Ngươi ở lại chỗ này. Tôn Ngộ Không nói với nàng. Chờ chuyện nơi đó giải quyết, ta sẽ trở về tìm ngươi. Ngao Loan lòng tràn đầy thích thú, từ lâu bị trở thành thất lạc. Nàng cắn răng, không nói gì. Ngao Loan, hiện tại tam giới có thể ít đi ta, thiếu không được ngươi. Ngọc Đế xem tình huống không đúng, tiếp cũng nói. Đối với hiện tại tam giới tới nói, Ngao Loan trí tuệ cùng chỉ huy lực so với hắn càng quan trọng. Ngao Loan nghĩ đến hồi lâu. Nàng có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng hiện tại cũng không thể nói. Nàng giấu lên đáy lòng tưởng niệm, hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay thi lễ một cái. Huynh trưởng, thuận buồm xuôi gió, Tôn Ngộ Không sờ sờ đầu của nàng, lập tức lộ ra nụ cười. Cảm tạ, có nàng ở, hắn đem không có gì lo sợ, quyết chí tiến lên.